công lực lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Y là một mị ma cũng không biết bất cứ ma pháp thanh lọc nào, cho nên Y khẩn cấp gửi truyền tin phi quả cho đại ca nhà mình, mời hắn điều một đoàn đội dịch Y lại đây. Anh 17 nhận ra lộ tuyến phi hành của phi quả, chui ra khỏi phòng thí nghiệm, nắm chặt lấy con quả đen Bùi Y vừa thả ra. Em trai thân ái của anh A, hắn vừa mới nói xong một câu mở đầu, Louis thời khắc chú ý mị ma lập tức gửi tin nhắn cho Beelzebub. Ta đưa một đầu bếp viêm ma qua chỗ cậu, hiện tại, lập tức. Louis, Beelzebub còn đang, Louis đã giả tạo người đưa tin của hắn, bay đến trước mặt bà Y cầm tin tức mà người mang tin tức phun ra trong tay, nhìn lướt qua, ánh mắt lập tức thay đổi. Anh, Bùi Y đập một cái trước mặt anh 17, bà Y nắm chặt thư mời, nghiêm mặt nói, em trai thân ái của anh 17 hiện tại muốn đi tham gia một buổi giao lưu luyện kim ma pháp, thẻ ngân hàng em giữ kỹ, cần gì cứ quẹt. Có vấn đề khẩn cấp gì thì gửi phi quả cho anh hoặc từ lão đại đến lão 16 đều được. Anh đi đây, anh sẽ về rất nhanh thôi. Bùi Y phất tay, biểu tình không có một chút không nỡ nào. Được, hẹn gặp lại anh 17. Đã không có anh 17 vướng tay vướng chân, Y nhất định có thể phát huy càng tốt. Phi quả thuận lợi đến viêm ngục chi thành, lão đại phí Y nhận được phi quả, thiếu chút nữa tắc nghẽn cơ tim. Tên hỗn đản 17 kia đang làm gì? Tại sao tiểu Bùi Y lại bị dịch ma theo dõi? Lão đại anh bình tĩnh chút. Lão nhị cùng lão tam cùng nhau ấn lão đại xuống. Lão tư cùng lão ngũ nghiên cứu nội dung thư do phi quả truyền tới một chút. Lão tư nói. Lão đại, có việc không phải là Bùi Y của chúng ta, là ác ma vực sâu bên cạnh hắn A, em trai của chúng ta còn cầm quyền chỉ huy, em ấy đang nhắm đến thành phố ngầm của đại ác ma bên cạnh A. Lão lục đến lão 16 nghe vậy, nhất trí cho rằng. Đại ác ma kia cũng quá thảm. Phí Y, phải không? Hắn đến trước phi quả truyền thư nhìn kỹ một cái. Thật đúng là vậy, ta đột nhiên cảm thấy thực xin lỗi Louis. Tuy rằng bởi vì hắn muốn tán tỉnh Bùi Y của chúng ta mà ta không quá thích hắn, nhưng từ góc độ cạnh tranh ma vương mà nói thì hắn khá hơn những ứng cử viên ma vương khác nhiều. Lão nhị gật đầu, đúng vậy, chúng ta phái một đội dịch y chuyên nghiệp chút qua đi. Vì thế, thành phố ngầm ám dạ chi tâm nghênh đón một đội dịch y chuyên nghiệp. Lúc này, tất cả các khu các kênh, ngoại trừ những người chơi chưa online lần nào từ khi bộ dữ liệu mới được cập nhật, những người chơi khác phổ biến đều có 1 đến 2 tầng cảm nhiễm. Thảm nhất là một bộ phận người chơi khu 1, bởi vì kích hoạt hỗ động với boss phiên bản mà họ bị 4-5 tầng bắp cảm nhiễm. Một ngày sau khi người chơi ở khu 1 kích hoạt hỗ động với boss Sigma, công ty game đã đổi mới tiến độ chủ tuyến của cả hai khu. Vì thế viện trưởng lại một lần nữa bị ha ha ha trên diễn đàn TA3 bởi vì nhận sai NPC. Mà người chơi tên là cao số nhiều loại chơi pháp cùng mấy người chơi xui xẻo có nhiều tầng cảm nhiễm khác cũng đều lần lượt xuất hiện trên các bài đăng hot khác. Tôi không nói đến viện trưởng, hắn nhận sai NPC cũng không phải lần đầu tiên, ha ha là xong việc. Tôi chỉ muốn biết cái bạn tên cao số kia, tại sao đánh boss từ chính diện mà lại không chết. Hắn thậm chí còn không tăng số tầng cảm nhiễm. Tại sao, lâu chủ? Như đề, khi lâu chủ xem CG, đầy đầu đều là click cùng cao số, xin hỏi, đây là giả thiết ẩn gì à, biết toán cao cấp thì lực miễn dịch tương đối cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học cha bây giờ vô cùng hoảng, đừng nói cái gì mà click, ông cho tôi một phép cộng trừ trong vòng 1000 tôi còn có thể tính sai. Chơi cái trò chơi, có cần phải khinh thường học cha như vậy không? Lầu 2, đồng cảm, đã gọi điện cho phòng chăm sóc khách hàng. Lầu 5, học cha. 1, tôi cho là tôi chơi game giỏi hơn học bá, kết quả. Lầu 10, đồng ý, online chờ một đáp án. Lầu 99, trích dẫn, nhân viên chăm sóc khách hàng số 009 trả lời, người chơi tôn kính. Câu hỏi của ngài về boss Sigma liên quan đến chứng màu trong trò chơi. Nhà toán học Euclid là thần tượng của một trong những người đầu tư kiêm nhân viên đồ họa Âu Vân của phòng làm việc Khải Minh, vì thế để cảm ơn sự đầu tư của A Vân lão bản. Chúng tôi đã đặt giả thiết rằng Euclid chính là người đặt nền móng cho ma võng trong trò chơi. Tên trước kia của dịch ma là Thự Thù, là tín đồ cuồng nhiệt của Euclid Đại Sư. Nhưng bởi vì thiên phú ma pháp quá kém, Euclid Đại Sư không thu nhận hắn làm đồ đệ. Thự Thù dưới cơn giận dữ đã sửa tên mình thành Euclid, hắn muốn tạo ra một trận ôn dịch khủng bố nhất thế giới dưới lòng đất để chứng minh giá trị tồn tại của mình với Euclid Đại Sư. Người chơi nếu có hiểu biết sâu rộng về hình học Euclid, khi đối kháng với dịch ma sẽ đạt được sự miễn dịch với cảm nhiễm, hơn nữa dịch ma sẽ không chủ động công kích người chơi. Chúc mọi người có một trải nghiệm vui vẻ, xin hãy chấm 5 điểm cho sự phục vụ của tôi. Nhân viên chăm sóc khách hàng trả lời, đó, đây là một cái trứng màu. Lầu 100, những cái khác không hiểu, tôi chỉ biết nhân viên đồ họa của phòng làm việc Khải Minh thực sự rất có tiền. Thật mẹ nó người đầu tư. Lầu 101, phòng làm việc Khải Minh ngọa hổ tàng long. Cốt truyện trò chơi này tuy có lúc rất lan man nhưng không biết tại sao, chơi còn siêu kích thích. Lầu 130, cho nên, đây là bắt tôi đi học hình học Euclid à. Lầu 135, tôi có một suy nghĩ lớn mật. Các ông còn nhớ rõ cốt long tên là gì không? Gubonet, nếu tôi nói với cốt long dãy Fibonacci thì liệu cũng có chứng màu ẩn không? Còn có, tôi xem giả thiết của NPC hiện tại trên trang chủ, bên trong còn có một vụ yêu tên là Lagrange, có phải tôi cần phải chuẩn bị tâm sự với vụ yêu giá trị định lý một chút? Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng 2 phần tử 0 hoặc 1 và 1. Các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng 2 phần tử trước nó. Joseph Louis Lagrange là một nhà toán học và nhà thiên văn người Ý Pháp. Ông đã có những đóng góp quan trọng trong nhiều lĩnh vực của giải tích toán học, lý thuyết số, cơ học cổ điển và cơ học thiên thể. Trả lời, nhân viên chăm sóc khách hàng 008 xin phục vụ ngài, không kiến nghị ngài làm như vậy. Những vị NPC mà ngài kể bên trên thật sự là kết quả của việc kế hoạch quá phế trong việc đặt tên. Lầu 144, ha ha ha, cười chết. Cho nên chỉ có một chứng màu Euclid sao? Ta Planck không phục. 145 lâu, ta Newton không phục. 146 lâu, ta Einstein không phục. Max Ludwig Planck là một nhà vật lý người Đức, được xem là người sáng lập cơ học lượng tử và do đó là một trong những nhà vật lý quan trọng nhất của thế kỷ 20. Ông đạt giải Nobel vật lý năm 1918. Sir Isaac Newton là một nhà toán học, nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà thần học, và tác giả. Ở thời của ông được gọi là nhà triết học tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Anh, người được công nhận rộng rãi là một trong những nhà toán học vĩ đại nhất và nhà khoa học ảnh hưởng nhất mọi thời đại và là một hình ảnh điển hình trong cách mạng khoa học. Albert Einstein là một nhà vật lý lý thuyết người Đức, được công nhận là một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại, người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại. Trụ cột còn lại là cơ học lượng tử. Lầu 200, các ông đừng vội nói không phục. Tôi chỉ hỏi một điều, các ông mấy người có thể hưởng thụ cái phúc lợi chứng màu này? Biết hình học Euclid sao? Lầu 201, thực xin lỗi, tôi không. Lầu 300, có khó không? Hiện giờ tôi học còn kịp sao? Lầu 301, khó, không kịp. Cảm tưởng chân thật đến từ một học gia hệ toán học. Vị tiền bố tên cao số kia, từ nay về sau ngài chính là tấm gương toàn ban của bọn tôi. Tôi đã chụp hình đóng khung vị tiền bối này dán lên tường. Trước khi thi bái một cái không chừng có thể vượt qua nha. Lầu 400, thật tốt quá, nhìn thấy các ông đều không biết, tôi an tâm rồi. Tôi vốn dĩ định phàn nàn cái chứng màu này ảnh hưởng đến cân bằng của trò chơi. Hiện giờ biết chỉ có học bá đỉnh cấp mới có thể hưởng thụ, tôi đột nhiên không ghen ghét nữa. Lầu 405, đây là mị lực của tinh anh sao? Trong lúc chờ đoàn đội dịch y đến, Bùi Y đưa ra mệnh lệnh đầu tiên từ sau khi tiếp quản thành phố ngầm ám dạ chi tâm. Y yêu cầu tất cả các con dân đều phải ở trong thành không được ra ngoài. Hiện giờ thành phố ngầm ám dạ chi tâm đã dựng một vòng tường thành ngoài, tuy còn chưa hoàn thành, nhưng tốt xấu có thể nhìn ra bộ phận nào là trong thành, bộ phận nào là ngoài thành. Các người chơi offline rồi lại đăng nhập, phát hiện mình bị hệ thống cưỡng chế di chuyển tới chủ thành. Có người chơi tính tình không tốt mở miệng mắng. Đệt, lão tử vất vả lắm mới đánh được 5.000 con chuột. Tôi còn thảm hơn ông, thật vất vả tôi mới dẫm được bản đồ thành phố ngầm AB, còn không vào cửa đã bị ném trở lại. Chủ thành đều là ôn dịch, tôi cảm thấy rất không an toàn a, anh em, còn may ông chưa đến thành phố ngầm AB. Làm sao vậy, thành phố ngầm AB cũng có ôn dịch, ngày hôm qua tôi offline ở trong thành, nhìn đến cả thành đều dán thông cáo để các cư dân tự mình tìm tư tế cùng dịch y trị liệu. Chị không khỏi sẽ phải đi địa ngục, mẹ nó, phòng dịch phiên bản thành phố ngầm quá khủng bố. Tôi đệt, phòng dịch hạch bản thế giới ngầm, thật ra tôi muốn biết thủ đoạn phòng dịch bình thường của trò chơi là gì. Thanh lọc một cái là ok sao? Vậy không phải có thể dễ dàng phòng chống dịch ma sao? A, mặc kệ muốn làm cái gì, cho tôi một nhiệm vụ A, hiện giờ bị nhốt trong tường không khí, tôi chán quá trời. Tôi nghi ngờ trò chơi cố ý hố tôi nạp thẻ. Ông nói đúng, tôi offline đây. Này này, Mỹ Ma ra rồi. Đừng offline, mở cốt truyện. Bùi Y xuyên qua đám con dân bị cảm nhiễm này, Y cũng không sợ mình bị cảm nhiễm, bởi vì Louis Các Hạ đã dựng kết giới cho Y, trang sức phụ ma trên người Y cũng bổ sung khắc văn có hiệu quả thanh lọc nguyền rủa ôn dịch. Các người chơi còn nhớ rõ bác quyết tâm của Mỹ Ma, bọn họ chen nhau tới gần Mỹ Ma, muốn cho thuộc tính của mình càng tăng lên nữa. Khi càng nhiều người chơi chen tới, bắp lây bệnh liền bắt đầu chồng số lần. Chỉ huy mỗi một kênh đều bắt đầu sơ tán đám người, nhưng không quản lý thống nhất trên YY, hiệu quả sơ tán không quá lý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may, Bùi Y đứng không bao lâu đã chờ được đoàn đội do các anh trai phái tới. Xe ngựa vong linh mang theo lửa ma chơi trực tiếp xuất hiện trong cửa truyền tống. Nhóm dịch y mang theo mặt nạ chim, bọc áo choàng đen, thân mình cao lớn theo thứ tự bước xuống từ trên xe ngựa vong linh, hành lễ với Bùi Y. Đại ca Phí Y vì nhanh chóng đưa đoàn đội dịch y đến nên đã sử dụng tận mấy quyển trục truyền tống quý giá. Dịch y đứng đầu tiên mở miệng nói. Bùi Y tiên sinh, thành thị của ngài đã bị lây bệnh. Bùi Y, đúng vậy, ta cần một vài chỉ đạo chuyên nghiệp. Hiện giờ tất cả các con dân trong thành thị đều ở chỗ này, các vị có thể bắt đầu công tác. Lãnh đạo dịch y gật đầu, mặt nạ miệng chim nhằm về phía các người chơi, hắn nâng tay. Kiểm tra đo lường. Tất cả dịch y phía sau hắn lập tức biến thành vô số quạ đen, bay về phía các người chơi. Trời má, thật xoái. Là dịch y, đây cũng là trứng màu trò chơi à, tôi có thể. Anh trai dịch y nhìn em một cái đi, em có thể. Sẽ mở chức nghiệp này đúng không? Tôi muốn luyện cái này. Động tác của đám quạ đen nhánh vô cùng nhanh, các người chơi bị quạ đen ngậm bay tới bay lui, thực nhanh đã chia thành mấy bộ phận. Người chơi triệu chứng nhẹ chỉ có một tầng bắp. Người chơi triệu chứng trung bình có 2 đến 3 tầng bắp, người chơi triệu chứng nặng 4 đến 5 tầng bắp. Trong đó, người chơi bắp 1 tầng là nhiều nhất, 2 đến 3 tầng mỗi kênh đều có một phần, mà người bệnh nặng 4 đến 5 tầng chỉ có mấy tên quỷ xui xẻo khu 1. Trong tất cả các người chơi, còn một người tương đối đặc biệt. Hắn chính là cao số, số tầng cảm nhiễm của hắn không chỉ là 1 mà còn liên tục giảm xuống. Từ 1 tầng biến thành không cảm nhiễm, nhóm dịch y xách một mình cao số đến trước mặt Bùi Y. Bùi Y tiên sinh, tên Goblin này có giá trị nghiên cứu, ngài xem chúng ta có nên cắt miếng hắn không? Bùi Y, không thể, đây là con dân của Louis Các Hạ, ta muốn bọn họ không ai bị tổn hại một cái gì. Dịch Y thoạt nhìn có chút thất vọng, bả vai sụp xuống dưới. Được rồi, ngữ khí có vẻ vô cùng ủy khuất, phụt, có một người chơi đứng gần không nhịn được cười ra tiếng. Ta đột nhiên trong lòng cân bằng, đó chính là cắt miếng. Hu hu hu. Tôi không nghĩ anh trai nhỏ Mỹ Ma lại tốt với chúng ta như vậy. Y muốn chúng ta không bị tổn hại một tí gì. Tôi quá cảm động, tỉnh tỉnh, đây là bởi vì chúng ta là con dân của lão Lu. Y căn bản không yêu cô, y chính là yêu lão Lu à. Vậy tôi có thể viết bá tổng lão Lu bệnh tình nguy kịch ít tiểu điểm thê Mỹ Ma không rời không bỏ. Tuyệt à, hết chương 70, cách chương.